Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 372, Man Long chúa tể động phủ. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu từ rừng rậm Nguyên Thủy đi ra. Đi tới phụ cận thành trì. Man Long chúa tể động phủ xuất thế. Cái này không phải là thật sao? Sợ là thật, hiện tại rất nhiều cường giả đều chạy tới Long Đỉnh Sơn. Ngay cả Thiên Hồn Thần Tông, Tuế Gia, Nhật Nguyệt Cung, Tuyết Phượng Thần Tông rất nhiều tông môn đều đi qua, tiến vào thành trì về sau. Lộ Nhất Bình hai người liền nghe được trong thành trì rất nhiều tông môn đệ tử đang sôi nổi nghị luận. Man Long chúa tể động phủ xuất thế, Long Giác Kim Ngưu thần sắc đại chấn. Thần giới chi chủ Man Long chúa tể là Thái Cổ Thiên Đế cách đời truyền nhân. Bí mật này, thần giới rất nhiều chúa tể cũng không biết, nhưng là Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu là biết đến. Cho nên, Man Long chúa tể động phủ, có thể sẽ có lưu có quan hệ Thái Cổ Thiên Đình thậm chí Thái Cổ Thiên Đế một chút ghi chép. Lúc này, Lộ Nhất Bình hai người liền chạy tới Long Đỉnh Sơn. Long Đỉnh Sơn là Phạm Nguyệt Đại Lục lớn nhất dãy núi. Cũng là Phạm Nguyệt Đại Lục cao nhất dãy núi. Khi Lộ Nhất Bình hai người lúc chạy đến, một chút nhìn không thấy bờ Long Đỉnh Sơn, khắp nơi là phi thuyền. Khắp nơi là đám người. Đen nghịt một mảnh, Lộ Nhất Bình nhìn lại. Có chút tông môn, thậm chí tới hơn 1 triệu người. Man Long chúa tể, chính là thần giới chi chủ. Nó động phủ bảo tàng chi phong. Có thể nghĩ, cho nên, biết được Man Long chúa tể động phủ xuất thế, rất nhiều tông môn cơ hồ là cử tông đến đây. Lần này Tuế Gia lão tổ tông Tuế Du Côn cũng tới. Tuế Gia tới hơn 30 vị trí cao thần, Thiên Hồn Thần Tông Thiên Tinh Diệu cũng tới. Thiên Hồn Thần Tông tới trí cao thần càng nhiều, nghe nói có hơn 50 vị trí cao thần. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu theo đám người tiến vào Long Đỉnh Sơn lúc. Nghe được không ít gia tộc và tông môn cường giả nghị luận. Tuế Du Côn, Thiên Tinh Diệu, hai người không thể nghi ngờ là Phạm Nguyệt Đại Lục mạnh nhất hai người. Nhìn bên cạnh xuyên thẳng qua phi thuyền, Lộ Nhất Bình cũng đem Hắc Long phi thuyền lấy ra ngoài. Đi thuyền mà đi, theo không ngừng hướng Long Đỉnh Sơn chỗ sâu phi hành, Lộ Nhất Bình có thể cảm giác được Long Đỉnh Sơn chỗ sâu một cỗ chấn động kịch liệt lực lượng. Rất nhanh, Lộ Nhất Bình hai người liền thấy được Long Đỉnh Sơn chỗ sâu trên không một cái cự đại lối vào không gian. Cái kia cỗ chấn động kịch liệt lực lượng, chính là từ chỗ không gian này cửa vào truyền tới. Chỉ gặp từ các phương chạy tới cường giả, chính tranh nhau chen lấn tràn vào lối vào không gian. Lộ Nhất Bình khu xử Hắc Long phi thuyền hướng lối vào không gian bay tới. Bất quá, ngay tại Lộ Nhất Bình Hắc Long phi thuyền muốn đi vào lối vào không gian lúc. Đột nhiên, phía sau một chiếc phi thuyền khổng lồ phá không mà tới. Chiếc này phi thuyền khổng lồ, có dài vạn trượng, so Hắc Long phi thuyền còn muốn to lớn. Phi thuyền thân thuyền, lạc ấn lấy một thanh màu hoàng kim cự đao, là kim đao phi thuyền. Mọi người thấy phi thuyền, đều là kinh ngạc tránh ra. Kim đao thần tông. Không phải Phạm Nguyệt Đại Lục, mà là đến từ thần giới một cái khác chủ đại lục Cổ Ma Đại Lục. Kim Đao Thần Tông là Cổ Ma Đại Lục đệ nhất tông môn. Tại Cổ Ma Đại Lục địa vị, tương đương với Thiên Hồn Thần Tông tại Phạm Nguyệt Đại Lục địa vị. Kim Quang Thần Tông khống chế rất nhiều đại lục địa vực. Cùng Thiên Hồn Thần Tông khống chế đại lục địa vực vừa vặn đụng vào nhau. Đứng ở kim đao phi thuyền đầu thuyền chính là một người mặc kim bào người trẻ tuổi. Sau người nó, vây quanh kim đao thần tông một đám cao thủ, là kim đao thần tông thiếu tông chủ Kim Quang Liệt. Kim Quang Liệt ngưng tụ tứ đại thần phân thân, mà lại mỗi một vị thần phân thân đều là hơn 3.000 trượng. Đã từng một quyền oanh sát có được ngũ đại thần phân thân Thanh Mộc Thần Đế. Nhìn thấy phi thuyền đầu thuyền Kim Quang Liệt. Một vị gia tộc lão tổ sợ hãi than nói, kim quang phi thuyền xé rách không gian, chớp mắt liền tới đến lối vào không gian, một chút không tránh kịp phi thuyền, nhao nhao bị đụng bay, có chút đơn độc phi hành cường giả, tức thì bị đụng thành huyết phụ, kim quang liệt sừng sững đầu thuyền, sắc mặt lạnh nhạt, kim đao phi thuyền thế đi không giảm, hướng Lộ Nhất Bình Hắc Long phi thuyền va chạm tới. Hắc Long phi thuyền ngàn trượng, Kim Đao phi thuyền vạn trượng. Mọi người ở đây coi là Kim Đao phi thuyền muốn đem Hắc Long phi thuyền đụng bay lúc. Đột nhiên, Hắc Long phi thuyền quang mang chấn động, thuyền rồng Hắc Long bay ra, quấn quanh phi thuyền, long ngâm vang vọng đất trời. Khi Kim Đao phi thuyền đụng vào Hắc Long phi thuyền trong nháy mắt, Kim Đao thần tông đám người chỉ cảm thấy kịch liệt chấn động. Phảng phất trời đất quay cuồng, vừa rồi lấy không gì có thể cản chi thế phá không mà đến Kim Đao phi thuyền lại bị chấn động đến xoay tròn bay ngược trở về. Kinh khủng chấn động chi lực, để Kim Đao thần tông đám người tâm thần câu chiến, một chút thực lực nhỏ yếu đệ tử thậm chí trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết. Ngã bay ra Kim Đao phi thuyền, kêu thảm một mảnh, khí lãng ở chung quanh không gian chuyển động không thôi. Mặc kệ là Phạm Nguyệt Đại Lục hay là từ Đại Lục khác chạy tới các phương cường giả đều ngây người. Cái này Kim Đao phi thuyền mặc dù không phải Kim Đao thần tông mạnh nhất phi thuyền, nhưng là cũng là trung phẩm tiên thiên chí bảo, va chạm đến đây, lại ngược lại bị đánh bay. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem bị đụng bay Kim Đao phi thuyền, lạnh giọng hừ một cái, đột nhiên đấm ra một quyền, dọa người quyền lãng oanh mở long đỉnh sơn tầng tầng khí lãng. Trực tiếp đánh vào còn tại xoay tròn Kim Đao phi thuyền phía trên. Vốn đang xoay tròn Kim Đao phi thuyền lần nữa bị đánh bay, như là lá rách đồng dạng bay rớt ra ngoài, đập vào nơi xa trên ngọn núi. Ngọn núi đổ nát, trong phi thuyền, Kim Đao thần tông một đám cao thủ càng là từ trong phi thuyền bắn ra, nhao nhao nện vào chung quanh trong sơn phong. Kim Quang Liệt bản nhân càng là cắm ngược vào một ngọn núi bên trong, bị ngọn núi đá vụn vùi lấp, không rõ sống chết. Đám người chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên run rẩy. Trừ nơi xa ngọn núi đổ nát thanh âm, không còn có cái khác thanh âm. Lộ Nhất Bình sắc mặt đạm mạc, khu động lấy Hắc Long phi thuyền, cùng Long Giác Kim Ngưu tiến nhập không gian, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhưng là hồi lâu, đều không có cường giả dám vào nhập không gian. Tại Lộ Nhất Bình hai người tiến vào sau một hồi, bị nện tiến chung quanh ngọn núi Kim Đao thần tông cường giả mới từ trong đống đá vụn leo ra. Không để ý thương thế, hoành mở vùi lớp kim quang liệt đá vụn, cuối cùng tại tầng tầng đá vụn dưới đáy tìm được kim quang liệt. Kim quang liệt nằm tại tầng tầng đá vụn dưới đáy, toàn thân máu thịt be bét, đã không có khí tức. Vừa rồi Long Giác Kim Ngưu một quyền, chủ yếu là nhằm vào kim quang liệt. Kim quang liệt không có trốn qua một quyền kia mang theo lực lượng hủy diệt. Hắn bản tôn sinh cơ không chỉ có bị hoàn toàn phá hủy, ngay cả hắn hơn 3.000 trượng tứ đại thần phân thân sinh cơ cũng đều bị hoàn toàn phá hủy. Có thể nói, là chết hết. Thiếu tông chủ, Kim Đao thần tông một đám cường giả không dám tin tưởng nhìn xem chết hết kim quang liệt. Ngây người, bi thống kêu to, thanh âm chấn động tứ phương. Chung quanh cường giả nhìn xem chết hết kim quang liệt, cũng là sợ ngây người. Kim quang liệt chết rồi. Vừa rồi người trẻ tuổi áo lam kia cùng tráng hán lông vàng là ai? Có người kinh nghi nói. Đám người hồi tình, tựa như là Lộ Nhất Bình. Đột nhiên, trong đám người, một thanh âm vang lên. Lập tức, một mảnh vỡ tổ, giết chết tuổi thái nhất Lộ Nhất Bình. Chính là hắn, ta tại Hồng Nguyệt Thành chân long thương hội gặp qua hắn. Bất quá, tuổi thái nhất là dưới tay hắn tráng hán lông vàng giết. Vinh Túc Thành, Lộ Nhất Bình có được mấy triệu trượng thần phân thân, đây có phải hay không là thật? Kim Đao thần tông cao thủ nghe các phương cường giả vỡ tổ giống như nghị luận, đều là khẽ giật mình, trên mặt sát ý không khỏi một giảm. Bọn hắn tiến vào Phạm Nguyệt Đại Lục mặc dù thời gian không dài, nhưng là đối với Lộ Nhất Bình tên, cũng như sấm bên tai. Cách chương.